Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, con rối ngốc mao, 1, chương 289, con rối ngốc mao, 1, Trọng Quỳ cũng tưởng mở to mắt thấy rõ ràng, nhưng là chung quanh độc khí càng ngày càng đậm, nàng rất khó khống chế hô hấp, hơi thở hít vào đi, khiến cho nàng đầu váng mắt hoa, rất nhanh sẽ mất đi rồi ý thức. Cuối cùng một khắc, nàng như trước nghe thấy trong không khí cái loại này đáng sợ thanh âm ơ siêu. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp, luôn luôn liên tục, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cửu phượng hướng hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời tiết tốt nhất. Thời tiết thật tốt nha. Ma bả đao. Tể dê béo nha tể dê béo, trên người cái thứ nhất chi giác đó là đau. Đau quá, phảng phất toàn thân xương cốt bị người chia rẽ, lại lần nữa lắp ráp ở cùng nhau. Khó có thể ngôn nói thống khổ, nhưng là ý thức đã chậm rãi ở trong đầu hấp lại. Đã hôn mê đi mơ hồ trí nhớ một lần nữa nổi lên. Nàng đã chết sao, đã ở địa ngục, nàng nghe được bên người có người ở ca hát. Kia không ngừng chạy điều lại khàn khàn thanh âm, so một đám con vịt cạc cạc kêu còn khó hơn nghe. Quả thực chính là ma âm mạc não. Ách Trọng Quỳ thống khổ chậm rãi mở to mắt, mí mắt giống là bị người dùng sức lôi kéo. Phế đi cả buổi kính nhi, mới thật vất vả mở một cái khâu. A a, gặp quỷ sao, hai cái trống trơn, không có con mắt, chính là một cái tối như mực lỗ thủng ánh mắt ở nàng trước mắt. Nhìn chằm chằm nàng xem, a, Trọng Quỳ mạnh đánh một cái giật mình, mặc kệ trên người lại thế nào đau, đều bằng vào bản năng, một quyền đánh ra đi, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, nàng Trọng Quỳ cũng không sợ, cho dù chết, cũng muốn tại địa ngục làm một cái tiêu diêu tự tại, không bị khi dễ ác quỷ, a a a a a, liên tiếp kêu thảm thiết. Cái gì vậy nhanh như chớp cút đi thanh âm ơ siêu như vậy nhất kích thích. Trọng Quỳ ánh mắt hoàn toàn mở, chịu đựng trên người đau nhức, chống đỡ đứng dậy đến, nhìn nhìn bốn phía, tình huống gì, trời xanh mây trắng, lục thảo hoa tươi. Trọng Quỳ mở to hai mắt, không dám tin xem trước mắt này vô biên vô hạn nhất phiến hoa hải. Đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi tranh tướng nộ phóng, lung lay sinh động. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan mùi hoa, nàng nằm ở nhất phiến hoa hải chung, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Này, đây là địa ngục, quả nhiên bởi vì nàng là thật to hảo nhân, cho nên đã chết về sau không cần xuống địa ngục, trực tiếp cho nàng lên thiên đường. Ngoan ngoãn, ông trời mở mắt, trong lòng còn không kịp vụng trộm nhạc, cái kia công vịt tảng lại vang lên đến. Xú tiểu tử, dám đánh bổn đại gia. Hôm nay liền coi ngươi là thành dê béo trước làm thịt. A nha nha nha, Trọng Quỳ ngẩn ra, theo chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, có chút không nói gì, chỉ thấy một cái vòng tròn đầu đầu gỗ nhân chính giơ một cây đao hướng tới xông lại. Kia đầu gỗ nhân hơn nữa cực đại viên đầu, cũng bất quá một cái chiết nhĩ miêu lớn như vậy, trên người linh kiện linh linh tán tán, giống như tùy tiện một cước có thể lập tức biến thành rách nát. Đợi chút, này rách nát thật đúng là nhìn quen mắt, đặc biệt trên đầu kia nhất rúm mao. Trọng Quỳ vươn tay, dễ dàng nắm kia nhất rúm mao, đem đầu gỗ nhân linh lên, quăng hai hạ, di, ngốc mao, nàng quả nhiên là đã chết đi, đáng chết sau thế giới thật sự là huyền huyễn, ngay cả rách nát đầu gỗ mọi người hội động. Cái gì ngốc mao, ai là ngốc mao, bổn đại gia biết không thay tên tọa không thay đổi họ. Kêu, ngốc mao, thật là ngươi a. Trọng Quỳ mới không quan tâm hắn tên gọi là gì, chính là tò mò này rách nát cư nhiên hội động ai. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta ở nơi nào? A a a a, ngươi buông ra ta, đầu ta phát muốn rớt. Ngoặc kép, hết chương.